Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 196, Minato đại nhân rất bành trướng. Hơn một tiếng sau, sắc trời đã hoàn toàn hắc. Namikaze trong nhà, Kusinai ngẩng đầu nhìn một chút tường trên đồng hồ. Hai cái lông mày đã xúc chung một chỗ. Naruto đứa nhỏ này, thật là quá không ra gì. Đã nói tại 6 giờ rưỡi trước phải về nhà. Hiện tại đã sắp muốn 7 giờ đồng hồ a. Minato hệ lấy tạp dề từ trong phòng bếp bưng ra cuối cùng một món ăn. Cười an ủi thê tử nói. Hài tử nha, hắn hiện tại đã đến kết giao bằng hữu thời gian. Nói đến đây, Minato cầm trong tay thức ăn thả vào bàn trên. Nhãn thần đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kusinai, phương diện này, người sau đó phải giúp ta quản giáo tốt đứa bé này. Kusinai nhìn thấy chính mình lão công giọng trở nên nghiêm nghị, cũng thu hồi đùa giỡn thái độ. Hai mắt trực câu câu nhìn xem Minato. Ngươi là lo lắng, bởi vì ngươi thân phận. Minato gật đầu một cái. Sau đó thở dài nói. Inosuka Châu Tam gia sau đại hẳn cũng còn khá. Ta xem Naruto theo chân bọn họ không chút nào dáng vẻ. Đều là ngang hàng bạn chơi. Ta là lo lắng. Một ít có dụng ý khác người. Hội. Sẽ. Lợi dụng đứa bé này à. Mà ta bình thường lại quá bận rộn. Giống như hôm nay như vậy nghỉ ngơi nửa thiên cơ hội. Sẽ. Thật sự là khó có được. Cho nên. Một điểm này. Muốn nhờ ngươi cái này làm mẫu thân. Đương nhiên không thành vấn đề. Một điểm này quấn ở thân ta trên. Thân là Hokage con trai. Cũng không thể tùy ý vọng là. Đây là trong thôn thượng nhẫn môn nhận thức chung đi. Kusinai vẻ mặt cũng nghiêm túc. Hắn xem lấy Minato nói. Đệ tam hai đứa con trai. Shinosuke đừng nói. Thật sớm gia nhập ám bộ. Hiện tại từ ám bộ giải ngũ sau. Tại thượng nhẫn Madara làm cũng rất xuất sắc đi. Minato nghe được thê tử nói. Đồng ý gật đầu. Kỳ thực tại chính mình nguyên bản trong kế hoạch. Shinosuke là hoàn toàn không cần từ ám bộ giải ngũ. Hắn tại ám bộ tổng đội trưởng chức vị này biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn trung thành cũng không cần hoài nghi. Nhưng là tại đệ tam sau khi về hưu không Minato. Cái này luôn luôn yên lặng khiêm tốn ra hòa cũng chủ động bỏ. Mà còn lý do cũng nhượng hắn không cách nào cự tuyệt. Chiếu cố vất vả hơn nửa đời người phụ thân. Ngay cả Asuma cái này xú thí tiểu quỷ. Nghe nói bây giờ không phải là cũng tại thủ hộ 12 sĩ vị trí trên làm không tệ sao. Ta cũng đã biết. Hướng lấy Biwako đại nhân phương hướng cố gắng đây. Làm một cái thành công Hokage phu nhân. Tuyệt đối sẽ không đem chúng ta hài tử dạy dỗ thành một cái cả lơ phất phơ công tử ca. Kusinai trước mặt mấy câu nói tràn đầy ý chí chiến đấu. Song câu nói sau cùng là đang điên cuồng ám chỉ Uchiha Mikoto quá độ cưng chiều nhà mình con thứ. Thế cho nên hiện ở cái kia đã hơn 2 tuổi hài tử đã bị nàng nuông chiều đến không còn hình dáng. Minato nhìn mình bà nương bộ kia ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng. Mỉm cười lấy gật đầu một cái. Ngay tại vợ chồng hai người thâm tình bốn mắt nhìn nhau. Namikaze chạch trong không khí tràn đầy thức ăn cho chó vị nói lúc. Chuông cửa đột nhiên vang. Kusinai lập tức từ vừa vặn dựng dụng ra y như là chim non nép vào người trạng một giây kế tiếp. Liền biến khuôn mặt là kinh khủng lão mụ. Hung tợn đứng lên đi mở cửa. Chuẩn bị xong tốt giáo dục xuống nhà mình càng ngày càng ra con trai. Ngươi còn biết rõ về nhà sao? Vừa mở ra cửa, ác thanh ác khí Kusinai chính muốn nổi đóa, lại nhìn thấy một cái xa lạ nữ hài. 20 tuổi trên dưới 5 kỷ. Một đầu màu nâu đỏ tóc dài. Bảo lam sắc nhẫn giả phục. Thanh tú đẹp đẽ ngũ quan cùng có lồi có lõm vóc người. Kusinai nguyên bản giả bộ tới ác thanh ác khí trong nháy mắt thì trở thành mặt không chút thay đổi. Lại tràn đầy sát khí nghiêm túc khuôn mặt. Tới. Kèm theo lấy nàng nhẹ nhõm một tiếng mệnh lệnh. Nguyên bản núp ở mây Terumi sau lưng tiểu Naruto liền đàng hoàng chạy đến nhà mình lão mụ trước. Người. Sau đó bị nàng một tay nắm giữ vào trong ngực. Đừng xem tiểu Naruto bề ngoài ngốc manh. nhưng là tâm lý nhưng là vô cùng tự hiểu rõ. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ làm cho mình mang lấy nàng đi tới nhà mình. Nhà mình phụ thân sợ rằng phải hỏng bét. Cái này loại thời gian, nên chạm người nào đội, không cần nhiều lời chứ. Song sự thật cũng không phải là giống như tiểu Naruto suy nghĩ lung tung một dạng đang lúc hắn đang hoàng bị lão mụ bắt vào trong ngực. Nghĩ, muốn, lấy thế nào giải cứu nhà mình phụ thân thời gian. Hắn mụ mụ Kusinai kỳ thực ngay đầu tiên liền biết rõ nữ nhân trước mắt này thân phận. Vụ ẩn thôn sứ giả, Mei Terumi, hôm qua ngày tại Konoha điều trị nhẫn giả Madara xảy ra sự tình. Jin tuy nhiên mặt ngoài trên không có nói thêm cái gì. Nhưng là tại sau khi tan việc, cũng tới đến sư phụ ra, hướng nàng tố khổ, lại nhiên mật dám đả thương Kusinai đại nhân thương yêu nhất đệ tử. Vụ nhẫn, Kusinai nhìn về phía Mei Terumi trong con mắt mang lấy không chút nào che giấu sát ý. Là chân chính sát ý, ngay cả trong cơ thể nàng Kurama, đều từ chính mình ổ chó bên trong thò đầu ra. Nó tựa hồ khá là kinh sợ. Chính hắn một luôn luôn tùy tiện Jinchuriki. Cái này nữ nhân ngốc, lại nhiên lần đầu tiên đối với. Đúng, người sản sinh như vậy triệt đầu triệt đuôi sát ý. Kurama một đôi thú đồng bên trong mang trên vẻ hưng phấn. Chém giết cùng hận ý, luôn luôn là nó thích nhất. Kỳ thực cái này loại cừu hận hoàn toàn là có thể lý giải. Vụ nhẫn đối với Jin tổn thương, cũng không chỉ là lần này đệ tứ Mizukage kia đùa giỡn một dạng thông gia cầu xin. Tại hơn 2 năm lúc trước, bọn họ tại chiến trường trên tù binh Jin, sau đó dùng kia loại thô giáp phong ấn thuật đem tam vĩ phong ấn ở Jin trong thân thể. Quen thuộc phong ấn thuật Kusinai nhưng là hết sức rõ ràng. Một lần kia nhìn như thành công phong ấn, Jin có thể còn sống sót, sợ rằng thật là thượng thiên tại che chở nàng. Phong ấn thuật cũng không phải là hào hỏa cầu cái này loại hàng thông thường. Dù sao cũng là truyền thừa tự mình năm lục đạo tiên nhân độc đặc nhẫn thuật hệ thống. Nó trình độ phức tạp vượt qua một dạng nhẫn giả tưởng tượng. Mà còn, năm đó ở xử lý vụ nhẫn kia thô giáp phong ấn thuật lúc, Kusinai đã biết được, cái này loại bản chế hàng nhái tứ tượng phong ấn thuật. Vụ ẩn thôn là chiếm được ở đâu? Chính mình còn nhỏ thời điểm, qua chi quốc diệt quốc thảm kịch. Vào giờ khắc này, khi còn nhỏ không muốn nhớ lại cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại Kusinai trước mắt. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện xa lạ nhẫn giả, tùy ý chu diệt lấy chung quanh hết thảy có thể thấy được tóc đỏ tộc nhân. Thôn dần dần bị biển lửa nuốt mất. Cha mẹ mình là bảo vệ mình cùng ông nội, liều chết tác chiến thân ảnh. Bất chi bất giác, Kusinai trong hai mắt đã dần dần biến chuyển thành cửu vĩ thú đồng. Màu đỏ nhạt chakra tại nàng bên ngoài thân dần dần dâng lên. Mei Terumi kinh hoàng mà nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Ngắn ngủi mấy giây trong lúc đó, trong cơ thể nàng chakra, lại nhiên trở nên tà ác như thế mà kinh khủng. Nàng khó nói phải đó, mẹ, mẫu thân. Tiểu Naruto non nớt thanh âm hô hoán lấy mẫu thân. Minato cũng trong nháy mắt đi tới Kusinai sau lưng. Hắn một cái tay gắt gao đè ở Kusinai bụng trên. Nguyên bổn đã sắp phá vỡ tứ tượng phong ấn bị trong nháy mắt phục hồi như cũ. Kusinai mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Nàng cúi đầu nhìn mình trong ngực tiểu Naruto. Con trai khóe mắt đã lưu lại mấy giọt nước mắt. Sau lưng chồng ôn nhu mở miệng nói. Giao cho ta đi, người mang lấy Naruto đi nghỉ trước. Không, ta có thể khống chế ở chính mình. Kusinai lại quật cường lắc đầu cự tuyệt chồng đề nghị. Nàng nhìn kỹ lấy ngoài cửa Mei Terumi. Nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vụ ẩn thôn sứ giả tới cửa viếng thăm. Kết quả lại muốn từ Konoha mang đi cái gì? Mấy phút sau, Namikaze trạch trong phòng khách. Minato cùng Kusinai trừng mắt chó ngốc mà nghe lấy Mei Terumi tố cầu. Minato cứ việc hôm qua thiên ẩn ước đã biết rõ. Shisui hài tử kia đã dùng chính mình vừa vặn giác tỉnh không Minato mang Gekio nhãn thuật cho cái. Này vụ nhẫn một bài học. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Shisui lại nhiên chơi đùa lớn như vậy a. Ngươi, Người có thể nói lại lần nữa sao? Chúng ta đệ tứ đại nhân hiếm thấy lời nói không có mạch lạc. Hắn cảm giác mình nhiều lần đã gần như tan vỡ. Mei Terumi lại dũng cảm nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Hokage một nhà ba người. Nàng đem trong tay mình trà chén thả vào bàn trên. Đứng lên cúi người 90 độ. Sau đó nói. Cho phép ta muốn cầu xin. Đệ tứ Hokage đại nhân. Ta muốn cùng quý thôn trung nhẫn Maito Gai tiến hành một trận chiến đấu. Minato giơ tay lên tỏ ý. Mei Terumi không phải làm này đại lễ. Dù sao cái kia cái góc độ hơi chút không lưu ý nên xem không nên nhìn liền đều có thể nhìn đến. Một hồi ngươi đi, ta TM quỳ Wasbot, chiêu người nào chọc người nào ta. Mei Terumi đứng thẳng người, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Minato, từng chữ từng câu lặp lại lấy chính mình vừa vặn đưa ra quyết đấu thân. Hơn 2 năm trước, vụ ẩn thôn cùng Konoha thôn trong chiến đấu. Quý thôn nhẫn giả Maito Gai lấy sức một mình. Giết chết chúng ta thất kiếm thành viên bên trong 4 vị. Mà Suikazan tiền bối. Là chết ở ngài trong tay. Làm một tên vụ nhẫn. Ta mặc dù không có vì bọn họ báo thù tính toán. Nhưng là nghĩ. Muốn. Chứng minh. Vụ ẩn thôn thực lực chân chính. Vì vậy. Cho phép ta. Cùng quý thôn Maito Gai tiến hành một trận chiến đấu. Minato bên người Kusinai không nhịn được nói. Những thứ này vẫn tính là đang lúc lý do cùng yêu cầu. Nhưng vấn đề là đổ ước a ta nói. Người vừa vặn nói đổ ước. Chúng ta không có nghe sai chứ? Không có. Nếu như ta thắng lợi. Như vậy, đệ tứ Hokage ngài, mệnh lệnh Maito Gai buông tha Konoha nhẫn giả thân phận. Đi theo ta gia nhập vụ ẩn thôn. Minato cảm giác trước mắt cái này cái thiếu nữ chân là một cái triệt đầu triệt đuôi bệnh thần kinh. Hắn phản bác nói, ngươi đổi một yêu cầu không tốt sao? Khó nói sẽ không cân nhắc đổi về hiện tại thành là chiến lợi phẩm 7 chuôi nhẫn đao bên trong. Mấy bà sao? Tại sao phải Maito Gai à? Mei Terumi không yếu thế chút nào mà nhìn xem Minato đáp lại nói. Bởi vì đây là đánh cược trên ta Mei Terumi tương lai một trận quyết đấu. Nếu như ta thua, như vậy ta tự nguyện buông tha vụ nhẫn thân phận, gả cho Maito Gai. Nói đến đây, nàng hơi hơi há miệng ra. Hai tay kết ấn, một ít cổ cao ấm sương mù dần dần từ trong miệng nàng phun mạnh ra. Trong nháy mắt nhượng Namikaze trạch toàn bộ phòng khách nhiệt độ lên cao mấy độ. Thử nghiệm nghiêu đao sau. Mei Terumi dừng dưới chính mình biểu diễn, mở miệng nói, đúng như hai vị thấy, ta là một cái giác tỉnh huyết kế giới hạn nhẫn giả. Konoha, chẳng lẽ không muốn cái này loại huyết kế di truyền sao? Kusinai hai mắt toát ra một tia sáng kỳ dị, cái này cái tuổi trẻ nữ vụ nhẫn làm là, nhượng Kusinai đối với, đúng, nàng thái độ đại đổi cái nhìn. Như vậy dám yêu dám hận tính cách. Đương nhiên phải gà tới Konoha tới rồi. Ở tại vụ ẩn thôn kia loại thâm sơn cùng cốc có cái gì tiền đồ a? Nàng tràn đầy mong đợi quay đầu nhìn xem nhà mình lão công. Vậy mà lúc này Minato khắp khuôn mặt là quấn quýt. Huyết kế di truyền a? Ai? Không phải chúng ta Konoha ngưỡng cửa cao a? Người cái này hai tay thật đúng là không đáng giá ta theo đệ tứ Mizukage hoàn toàn vạch mặt tốt đi. Cái này cũng thật không thể nói chúng ta đệ tứ đại nhân có nhiều bành trướng. Muốn biết rõ, hiện tại Minato năm ngoái công việc tổng kết trong. Kia số liệu, Uchiha nhất tộc lại giác tỉnh một đôi Mangekyo. Hay là ta trực thuộc ám bộ thành viên. Tính trên Obito cùng Fugaku tộc trưởng. Nha. Còn có Kakashi, hiện tại có tam đôi nữa, tương lai có thể chỉ chờ mong còn có hai đôi. Nói xong Seragon hãy nói một chút Byakugan. Nghe Obito nói, đã hy sinh Hyuga Hizashi. Tựa hồ phát hiện Hyuga ra cá chậu chim lồng thật sự tác dụng. Mở ra trong truyền thuyết Tenseigen. Nói xong con mắt nói tiên thuật. Nghe Jiraiya lão sư nói. Hiện tại đã thành vì chính mình sư mẫu Sunet đại nhân đã học được ẩm ướt xương rừng tiên thuật. Thật giống như Orochimaru tiền bối vậy. Gần đây bởi vì trở thành công lên cấp vì phụ thân. cân nhắc đến sau đó hài tử giáo dục cùng vấn đề nghề nghiệp. Cũng dần dần phóng hạ giá tử chuẩn bị cùng Konoha quan hệ hòa hoãn. Người nói Tanamikaze Minato nắm trong tay lấy những chủ mã này. Sẽ còn mặt dày mày dạn là một cái nho nhỏ huyết kế di truyền. Liền muốn cậy các ngươi vụ ẩn thôn góc tường sao? Song đang lúc Minato muốn từ chối Mei Terumi cầu xin lúc. Đối phương câu nói tiếp theo nhượng hắn thay đổi ý nghĩ. Mà còn, ta hơn một năm nay tới nay, một mực ở mầy mò lấy đệ nhị loại huyết kế giới hạn khai phát. Hiện tại, đã kinh lược có chỗ lợi. Minato nghe được câu này, vỗ đùi, quả quyết mở miệng nói. Người quyết đấu yêu cầu. Ta đáp ứng. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.